Chương 333, chờ ngươi có như vậy con mắt. Khúc khục. Ngay ta y hai cái nữ đệ tử thương lượng đối sách thời điểm, sẻn dù mò nẹt đẩy cửa ra ho khan một tiếng, hai cô con gái không ở, trong các nàng nhận khảo thí chỉ là đi cái hình thức mà thôi, chỉ cần xem qua thi đấu đều minh bạch, một cái một độn một cái mạn dệ kỳ ủ thỏa thỏa thượng nhận thực lực, cho nên bọn họ hậu ngạch mò nẹt đã sớm cho. Nghe được động tĩnh tiểu cường nhóm liền vội vàng xoay người nửa quỳ, cô nộ hạ nhẫn giả đối hổ cả lễ nghi từ không có hoang phế. Ừ, không sai. Trở lại chỗ ngồi, mò nẹt tiêu sái nhận lấy cô nạn đưa tới nước trà nhấp một hớp nhìn về phía trung nhẫn nhóm đầu tiên chúc mừng các ngươi bắt đầu từ hôm nay trở thành một tên trung nhẫn, nhưng không nên cao hưng quá sớm, cái gọi là trung nhẫn trên vai trách nhiệm muốn so hạ nhẫn càng trìm trọng. Các ngươi chuẩn bị xong sao? Mò nẹt lời no y tính minh bạch. Lên làm trung nhẫn không phải trang bức lý do, mà là bắt đầu từ hôm nay phải làm việc tình càng nhiều, tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ càng nguy hiểm. Có một chút rất kỳ quái, nhẫn giới phản bội nhẫn là thực sự nhiều, trừ ngũ đại nhẫn thôn, những kia tiểu nhẫn thôn phản bội nhẫn trung quy sẽ thỉnh thoảng mới xuất hiện lú đầu sau đó bị người ban bố nhiệm vụ tại làm sạch. Đã thành một cái tuần hoàn, không hỏi tới đề không lớn, mò nẹt cũng cần những nhiệm vụ kia lượng vốn duy trì cổ nổ hạ phát triển. Chuẩn bị xong tiểu cường nhóm thần tình nghiêm túc, vào giờ khắc này bọn họ có thế không dám thờ ơ, trung nhẫn chỉ là bắt đầu, bọn họ nhóm này cường hãn sức chiến đấu lớn lên thượng nhẫn đều không phải là cực điểm. Lập chí trở thành hổ cả đại nhân cánh tay phải cánh tay trái bọn họ sẽ không buông lỏng. Tuyên thệ hoàn tất, mò nẹ tự tay cho bọn hắn mang theo hộ ngạch, bất quá tiểu hí nạ tạ cùng hàng ngày tựa hồ tâm tình không quá cao. Thậm chí hàng ngày còn hướng về phía hắn liếc một cái làm mò nẹt có chút không giải thích được. Hồ cả đại nhân ngay ta y mò nẹt muốn đem bọn họ đuổi đi làm thư ký thời điểm, xạ sủ kẻ bỗng nhiên không nhịn được đứng ra. Nói, liếc mắt nhìn xạ sủ kẻ, mò nẹt gõ lên mặt bàn. Hồ cả đại nhân mau cứu ca ca ta, xem ở hắn là cổ nổ hạ hiệu lực nhiều năm phân thượng mau cứu hắn lùn một tiếng quỳ dưới đất, xạ sủ kẻ rốt cuộc nói ra muốn nói chuyện. Ít chìa sao quả nhiên là như vậy, mò nẹt không có mở miệng, nhắm mắt lại tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì. Hồ ca đại nhân, không nên nghe xạ sủ kẻ nói bậy, ta không có bất cứ vấn đề gì, còn có thể là hồ ca đại nhân chiến đấu. Nguyên bản làm hồ ca cao ốc nút trong bóng tối ít chìa bỗng nhiên xuất hiện, rồi sau đó ngay cả vội vàng đi theo quỳ xuống, hắn thật không nghĩ thấy như vậy một màn. Khiến xạ sủ kẻ cùng hổ cả đại nhân cầu xin cứu mình tại sao nghĩ cũng là tại giả bộ đáng thương. Uchiha có Uchiha số mệnh, ít chia ý tưởng chính là chờ hắn sẽ chết ngày hôm đó đem con mắt để lại cho xạ sủ kẻ yên tâm rời đi. Ở trước đó hắn không muốn buông tha là hổ cả đại nhân chiến đấu hăng hái. Những năm qua này bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhãn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đây không phải là mượn cớ, mỗi người là tồn tại đều trả giá thật lớn, đều là Uchiha. Tuyệt không có thể đặc thù biến hóa. Như vậy thôn, như vậy hồ cả đại nhân, coi như mù thì như thế nào mặc dù xạ sủ kẻ nói khiến hắn rất cảm động, chính là tình cảm tuyệt không có thể như vậy phát triển. Ngồi ở trên ghế mò nẹt vẫn ở chỗ cũ gõ lên mặt bàn, thật giống như không nghe được ỉ trịa cùng xạ sủ kẻ nói giống nhau khí định thần nhàn. Sau lưng cổ nạn rất nhuẩn nhuyễn đi tới nắm tay thả tại nam nhân mình trên vai đấm bóp, đây là thân là thư ký chức vụ mình công việc. Cũng không thể rơi xuống. Bên trong phòng làm việc đống nhiên an tĩnh lại, bầu không khí thay đổi đến mức dị thường quỷ dị, ít chia cùng xạ sủ kẻ đều quỳ dưới đất, xỉ cả mà dư nuốt ngụm nước bọn, cảnh tượng như thế này hắn tưởng thật muốn tìm một cơ hội chạy ra, nhưng bây giờ hắn quả thực không dám nói lời nào, coi như vậy tiêu sái gõ lên mặt bản hổ cả đại nhân lực uy hiếp như cũ mạnh mẽ như vậy. Hàng ngày cùng hí nạ tả nháy mắt mấy cái ngược lại không cảm thấy cái gì. Chỉ là tò mò chính mình sư phụ sẽ xử lý như thế nào. Một bên nạ rủ tổ xứng sở ha ha có chút không được tự nhiên. Một bên nạ rủ tổ xứng sở ha ha có chút không được tự nhiên. Hồi lâu, Senju mò nẹt ngừng động tác lại chậm rãi đứng dậy, rồi sau đó lướt qua ủ chỉ hạ ịt chỉa từng bước một đi tới xạ sủ kẻ trước người. Ngươi là cảm thấy, loại chuyện này cần ngươi để tỉnh ta đi làm sao đứng ở xạ sủ kẻ trước mặt. Sẻn dù mò nẹt trên người vô hình uy thế tản ra, trên đất hắn căn bản không thể động đậy. Hồ cả đại nhân cái này là sinh khí ít chia trái tim nhất đến cổ họng. Người coi ta là gì chỉ lo để cho thủ hạ đi ra ngoài bán mạng, không chịu cho dư thủ hạ trợ giúp các loại loại người như vậy sao mò nẹt hai mắt tinh quang tuôn ra, Mạn Dệ Kỳ ủ đồ án nhanh chóng xoay tròn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ịt chỉa tình huống, nhưng chữa trị ịt chỉa điểm mấu chốt không phải ta, mà ở trên thân thể ngươi. Cầu hoa tươi đem ngươi làm có như vậy con mắt thời điểm, ngươi liền sẽ rõ rõ ràng ta nói lời này ý tứ. Xoay người, mò nẹt nghiêng đầu qua chỉ chừa cho ịt chỉa cùng xạ sủ kẹ một cái ánh mắt. Là ca ca ngươi thân thể lo lắng không tật xấu, lần sau khắc nhắc lên bản hồ ca. Cái này cô nô hạ, ta không nợ bất luận kẻ nào, thậm chí ngược lại các ngươi hẳn vui mừng ta tồn tại, không phải ta sẻn dù mò nẹt giành công kiêu ngạo, dùng mắt nhìn liền có thể minh bạch vấn đề. Ta chưa từng bạc đãi qua thủ hạ ta, còn như ca ca ngươi vấn đề còn phải xem ngươi là có hay không có quyết tâm kia thành tựu Mạn Dệ Kỳ ủ, đến lúc đó vấn đề sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết. Mò nẹt ngược lại không có thật đi cùng xạ sủ kẻ tích cực, người ta là ca ca cầu tự mình ra tay cứu người không có tật xấu gì, nhưng làm thủ hạ, nên gõ thời điểm nhất định phải gõ, lại nói hắn sẻn dù mò nẹt từ chưa hề bạc đãi với hắn người đần. Một điểm này chờ xạ sủ kẻ chính mình đi cảm thụ thuận tiện, đương nhiên, đối với ịt chỉa thân thể vấn đề mò nẹt sớm đã có dự định. Thật đáng buồn đủ trí hạ. Làm Mạn Dệ Kỳ ủ mở ra thời điểm coi như không cần cũng sẽ không ngừng tiêu hao nhãn lực, không cần nói chỉ là tiêu hao tương đối chậm thôi. Một ngày nào đó mù đúng là tất nhiên, dứt khoát viên thể chất theo chính mình, cũng không sẽ bởi vì Mạn Dệ Kỳ ủ mà phiền não, nghĩ dùng liền dùng. Nhưng nghĩ phải giải quyết ít chia vấn đề điểm mấu chốt vẫn là tại xạ sủ kẻ trên người. Chờ hai cặp Mạn Dệ Kỳ ủ đồng loạt xuất hiện, tới cái đổi mắt giải phẫu liền có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên văn trong đổi mắt cũng không phải đem hai con mắt dung hợp, chính là thật sự rõ ràng đổi mắt xạ sủ kẻ là được công mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gìn gẳng. Nguyên lý cụ thể sẻn dù mò nẹt không biết, nhưng chân thiết hữu hiệu. Lười biếng ngáp một cái, mò nẹt nhìn về phía nơm nớp lo sợ ịt chỉa cùng xạ sủ kẻ, vừa mới hắn là một là không nhịn được trang một bước, hiệu quả đã đi ra cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Ịt chỉa, khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho khỏe. Thẳng đến xạ sủ kẻ mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ trước đàng hoàng ở nhà ngây ngốc. Hồ ca đại nhân, ít chỉ có thể cút nếu không một ít người sẽ cho là bản hồ ca sẽ không chăm sóc thuộc hạ, mắng to một tiếng. Mò nẹt bay lên hai chân, hai người trực tiếp theo hồ ca cao ốc cửa sổ bay ra ngoài. Cái này thật đáng buồn đủ chỉ hạ canh hai. Cầu hoa hoa nha.